Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 5 bộ truyện Yểm Mạng có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ý An vừa bước ra từ gian buồng ngủ của ông ngoại, cô kéo chốt cửa đóng cho chặt, sau đó thì mới quay về phòng. Mọi hôm đây là khoảng thời gian tĩnh lặng giúp cô học bài, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lòng cô lại cảm thấy bứt rứt. Lúc cô định lấy quyển sách trong chiếc ba lô ra đọc thì bất ngờ cuộn giấy vo tròn từ bên trong rơi ra. Ý An cúi xuống nhặt, cầm nó trên tay trung lên cao rồi bắt lấy, lặp đi lặp lại vài lần, thở dài rồi nói: "Chết thật, xem chút nữa mình quên phục hồi nó lại cho Châu Anh." Khi đoạn, Ý An bắt đầu gỡ từng mảnh, cẩn thận vuốt từng tấm cho phẳng. Lần lượt làm hết, cô mới bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Với một cô học trò có cái đầu nhanh nhạy như Ý An, không cần tốn quá nhiều thời gian để lắp ghép. Những vết sách đường cô dán lại bằng băng keo trắng bắt đầu hiện ra một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc. Giờ bức vẽ lên ngang mặt, ngắm nghía dưới ánh đèn, cô tự hào nói: "Xong rồi, không ngờ mình cũng khéo tay thật chứ." Bỗng nụ cười trên môi của cô thất liệm khi nhận ra những hình thù kỳ lạ bên trong bức vẽ. Ý An xoay bức tranh lại, rồi xoay ngang xoay dọc, vẫn là chưa có định hình ra bố cục bên trong. Cô khẽ chau mày lẩm bẩm trong miệng: "Quái lạ, Châu Anh cậu ấy vẽ gì thế?" Bức vẽ này trên đường tô màu, Châu Anh mới vẽ nó bằng bút chì. Ý An sau một hồi đắn đo, cô quyết định lấy hộp sáp màu trong ngăn kéo, lựa chọn màu sắc phù hợp rồi bắt đầu ngồi tô. Cũng trong thời điểm này, ông Sơn nhấn nút bấm dưới bàn làm việc. Ngay tức thì bức tường chuyển động từ từ mở ra. Ông ta bước vào bên trong. Trước khi khép cánh cửa mật thất này lại như cũ, ông ta ngoảnh lại nhìn ra ngoài cửa rồi yên tâm trở vào. Một màn đêm đen đặng bao phủ, mùi máu tanh nồng, mùi phân người và cả mùi nước tiểu hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi vị vô cùng khó chịu. Ông ta quẹt một que diêm châm lên chiếc đèn dầu cho sáng, ném que diêm đang cháy dở xuống đất, dùng mũi giày đạp lên tắt ngấm. Ông ta xoay ngược lại, bước đến trước mặt Kim Huệ nhìn cô tức giận: "Con khốn này, mày dám bậy bạ ra đây làm ông phải dọn dẹp. Nếu vậy để ta khâu bịt cổ mày lại, tất cả các chỗ ấy, để xem mày còn làm được gì không." Kim Huệ ngồi nép sát vào vách tường, cơ thể xanh xao gầy còm run lên. Mới chỉ một ngày bị ông ta giam giữ hành hạ mà trông cô thật thê thảm, già đi hơn chục tuổi so với hiện tại. Cô dùng chút sức tàn cuối cùng của mình cào lên vách tường, tạo nên những tiếng động vô cùng ớn óc. Cầu mong ai đó bên ngoài lắng nghe được tiếng động này, cứu giúp mình thoát khỏi địa ngục trần gian. Song âm thanh này chỉ duy nhất một người nghe thấy, đó chính là ông ta. Ông Sơn hai mắt sắc lạnh lao tới nắm tóc bật ngửa đầu của Kim Huệ ra sau, nhổ bãi nước bọt vào mặt cô, thoa kín mặt rồi bảo: "Con khốn, mày phải tỉnh. Tỉnh táo để còn cảm nhận được khoái cảm chứ. Nào, dậy thôi." Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của Kim Huệ, song bị nhồi vải của ông ta nhét chặt trong miệng, cản lại tiếng kêu đó, chỉ còn một âm thanh đau đớn rất khẽ, xen lẫn những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng. Ông Sơn trói hai tay của Kim Huệ vào chân bàn, từ chiếc quần ra khỏi người cô, sau đó dùng kim chỉ căm vào lỗ hậu môn, xuyên những mũi kim từ bên này chọc qua bên kia, chồng chéo nhau lên từng nút thắt dày. Máu từ những vết kim đâm ú ra, nhộm đỏ cả sợi chỉ trắng. Còn ở bên này, Ý An đang miệt mài tô theo những nét vẽ trong tờ giấy, dần hiện lên một hình người nằm co ro dưới đất. Mày biết lỗ hổng môn xong, ông Sơn cười trói cho Kim Huệ, sốc ngường cô lên đặt lên tấm vạn. Hình như đây là tấm vạn ông ta dùng để tra tấn hành hạ thể xác của nạn nhân. Đôi mắt của ông ngây dại, song vẫn hỏng lên những tia sắc bén như lưỡi lam. Ánh mắt ấy mỗi khi liếc qua người của Kim Huệ, cô lại cảm thấy rùng mình. Kim Huệ đã kiệt sức vì những vết thương trên cơ thể và cũng vì bị bỏ đói một ngày. Cô không đủ sức để vùng vẫy thoát thân. Bây giờ đang là ngay trong khoảnh khắc này, sự sống của cô chỉ được đếm trên những giây phút ngắn ngủi. Lão Sơn bè ngoặt cánh tay của cô xuống tấm vạn, dùng sợi dây trói với nhau. Tiếp đến là hai chân, ông ta bắt cô gập đầu gối cò chân lại trong tư thế của một bà đẻ đang nằm trên giường chờ sanh. Trong ánh mắt mơ màng của Kim Huệ, cô thấy ông ta luồn sợi chỉ qua lỗ kim, sau đó nhìn cô mỉm cười. Nào, tới giờ rồi, để xem mày còn đại tiện được ở trong này nữa không. Lời vừa nói, ông ta đưa cây kim vào bộ phận sinh dục của Huệ. Sau đó ông ta đi đến chỗ ngăn kéo, mở tủ lôi ra một đống hình nhân làm bằng vải. Trên mỗi con hình nhân đều ghi đầy đủ họ tên, có tổng cộng 6 hình nhân trên bàn. Ông ta cầm một con hình nhân giơ lên ngang mặt, đứng trước ngực hình nhân vải có dán một mảnh giấy nhỏ màu vàng bằng hai ngón tay, có độ dài vừa bằng con hình nhân. Bên trên có ghi ba chữ rất rõ nét, Phạm Kim Huệ. Nhìn nó, ông ta nhếch môi cười. Mày phải chết, ông ta nghĩ ở trong đầu. Bên nhà của Ý An, ngoài trời vẫn mưa rào, tiếng gió rít lọt qua cửa sổ xen lẫn tiếng tô màu soàn soạt từ bức vẽ, hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rợn người. Bất ngờ đôi tay của Ý An khựng lại, cô nhìn chằm chằm vào bức vẽ, chợt nhận ra hình ảnh trong bức tranh mình đang tô chính là một cô gái. Cô gái ấy không có khuôn mặt, mà không, phải nói mái tóc đã che kín khuôn mặt của cô ấy. Phía sau lưng còn nhiều những nhát vẽ chưa tô xong. Lúc này hình vẽ bắt đầu có sự thay đổi, Ý An xoay ngược lại bức tranh cầm cuội tô màu tiếp. Lão Sơn trợn ngược đôi mắt trắng dã, dùng sức đâm ngậm cây kim vào đỉnh đầu con hình nhân. Ngay lúc ấy cơ thể của Kim Huệ giật lên vài nhịp, đầu choáng váng như có thanh sắt xuyên ngang qua não. Rất nhanh cơ thể của cô lại nằm im thin thít. Ông ta ném con hình nhân vào chảo lửa đang cháy, bước đến bên chỗ Kim Huệ, nhìn chăm chăm vào háng của cô, nghiến răng nắm lấy sợi chỉ mình vừa khâu giật phăng ra. Một lúc sau ông ta quay lại với cây búa đinh và một chiếc cọc sắt khá to, loại cọc mà người ta hay dùng để đóng cọc trâu bò ở ngoài đầm. Ông ta chậm rãi tiến lại, một tay cầm búa, tay kia cầm cọc đặt vào đỉnh đầu của Kim Huệ. Máu từ đó chảy ra. Kim Huệ chết trong tư thế ngồi dưới sàn nhà, hai chân duỗi thẳng đờ ra phía trước và lưng dựa vào chân bàn. Máu từ vết thương chảy xuống nền nhà, chạy dài theo đường chỉ gạch ra đến tận bức tường ngăn cách bên ngoài với dàn mật thất, đọng lại chỗ đó một bãi máu đỏ chót. Năm đó cô vừa tròn 21 tuổi. Ý An khựng tay, sau khi cô hoàn thành xong nét tô cuối cùng, cũng là lúc cây sắp màu gãy làm đôi. Một tiếng chớp vang lên giòn tan, như muốn đánh vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Mưa đá tạnh sấm chớp giông tố lại nổi lên cuồn cuộn, như thể đó là tiếng gào thét của ai đó trong nỗi đau tuyệt vọng. Ý An nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sừng nhớ ra mình đã đóng hồi tối. Vậy mà cơn giông gió vừa rồi thổi đến bất ngờ, khiến cho cánh cửa sổ tự động mở ra. Trong bóng đen vô tận, có nhiều đống lân tinh chớp nháy, hệt như là những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phía dưới những vì sao còn thấp thoáng nhìn thấy tầng mây xám xịt, từng đường trải dài im lìm bất động. Ý An đứng dậy vội chạy ra, với tay khép hai cánh cửa, chốt thật chặt. Một làn gió lạnh buốt đến thấu xương, làm cho cô thoáng rùng mình ớn lạnh. Lúc này cô mới chăm chú nhìn bức vẽ. Quả thật Ý An không thể nào tin nổi vào mắt của mình, khi bên trong bức tranh bà Châu Anh vẽ, nó lại hiện trường một vụ án mạng. Tuy Ý An không dám nhắc, nhưng hình ảnh trong tranh có phải là hiện trường vụ án mạng nào không? Nhưng hình ảnh cô gái trong bức tranh bị người đàn ông đứng sau lưng dùng đinh đóng vào đầu, thì nó lại khiến cho cô nghĩ đến đây là một vụ án mạng. Ý An mở laptop gõ Google tất cả những vụ án có liên quan đến nạn nhân bị đóng đinh vào đầu. Chỉ có điều cô lật tung khắp các trang mạng, cũng không có vụ án nào như trong tranh vẽ. Chẳng lẽ mình đã quá nhạy cảm, nhưng tại sao Châu Anh lại vẽ nó, mà không phải vẽ những thứ khác? Nghĩ đến đây, Ý An gập mạnh máy tính xuống, cầm bàn vẽ giơ lên ánh đèn, cô làm nhảm trong miệng. Giống, giống y hệt như đây là một bức phác họa lại hiện trường nơi xảy ra một vụ án. Trong bức tranh không chỉ có người đàn ông đang đóng đinh vào đầu cô gái mà cảnh tượng xung quanh rất ma mị. Sau lưng của hai người họ gồm có chiếc bàn, trên đó có đặt vài vật dụng thông thường, còn xung quanh căn phòng là một màu tối đen thăm thẳm. Ian thở dài, cố định cất nó vào trong ngăn kéo, song ánh mắt không rời khỏi chiếc bàn trong bức hình. Cô nhận ra vẫn còn một nét vẽ mình tô sót. Ian đặt bức vẽ xuống bàn, lần này cô lục tìm màu nâu nhạt để tô. Bản thân của Ian cũng không hiểu nổi vì sao mình có thể lựa chọn những tông màu ăn khớp đến từng chi tiết. Đầu lâu, đó là hai từ Ian thốt ra sau khi cô tô xong. Chiếc đầu lâu này nó không giống với sọ người mà cô được học trong phòng thí nghiệm ở trường. Hốc mắt có phần rộng và lớn, mũi nhô ra cặp xuống, còn hàm răng thì đen bóng. Nhưng những điểm ấy đều không đáng sợ bằng hai bên tai. Nó dần biến hóa thành hình thù kỳ dị, chỉ ngược lên mang hình hài của một con quỷ mà cô đã từng xem trong các bộ phim kinh dị của Mỹ. Ian gấp bức tranh lại, kéo ngăn tủ đặt nó vào bên trong. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng. Ngoài trời lúc này lặng phắt. Ánh nắng sớm yếu ớt của buổi ban mai xuyên qua ô cửa sổ lẻ loi vào trong phòng làm cho không gian thoáng đãng dần. Lập Phòng uể oải ngồi dậy, vươn vai vặn mình mấy cái, miệng ngáp rộng hoác. Đêm qua tự mình kéo vào quán bar, lâu ngày không uống rượu vang khiến cho Lâm Phong hơi mệt. Cậu chưa kịp bước ra khỏi phòng thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cậu chủ, mời cậu ra ăn sáng, tôi có việc muốn bẩm. Vâng, chú Phùng chờ con một lát con ra ngay. Vâng, vậy tôi chờ cậu ở ngoài phòng ăn. Nói xong thì ông Phùng rời đi. Lâm Phong vệ sinh cá nhân xong, tướng đi khoan thai bước ra khỏi phòng. Ăn bữa sáng xong, ông Phùng và luật sư Nghĩa theo chân của Lâm Phong quay về phòng. Luật sư Nghĩa đã điều tra ra được gì rồi phải không? Luật sư Nghĩa gật đầu rồi đáp. Tôi đã điều tra ra 4 trong 5 người cầu chủ căn dặn. Năm đó 4 người này đều rời khỏi thành phố nhưng không cùng một thời điểm. Đầu tiên là 2 người thoát ly khỏi thị trấn trùng một ngày giờ. Người này có tên là Nông Văn Hào. Anh ta trước đây là con trai của bà bán thịt ngoài chợ. Bố của anh ta bỏ rơi 2 mẹ con năm anh ta lên 6 để mà chạy theo người tình mới, còn nhẫn tâm cuống hết số tiền hàng dùng để lấy thịt về bán của vợ trốn đi. Từ đó gia cảnh nghèo khó hơn, bà mẹ hận chồng cho nên bao nhiêu ân oán đều trút lên đầu con trai 6 tuổi. Về sau anh ta lớn lên trong một khu ổ chuột dưới thị trấn, sa ngã vào con đường trộm cắp buôn bán thuốc nổ trái phép và còn tiền án tiền sự 3 năm tù giam. Sau khi ra trại cũng chưa rõ anh ta làm ăn buôn bán thế nào mà bỗng trở nên giàu có đột xuất. Theo thông tin được người dân cung cấp, người thì bảo anh ta trúng số đề do bao lô, người thì lại bảo giàu có do buôn hàng hóa lậu trên biên giới Việt Trung. Sau vụ thảm án xảy ra trong gia đình cậu thì khoảng hơn 2 tháng sau, Nông Văn Hào cũng thoát ly khỏi địa phương, di cư ra thành phố làm ăn kinh doanh phát đạt cho đến tận bây giờ. Ông ta hiện tại làm chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng trong thành phố, có vợ đẹp cùng một cậu con trai năm nay 16 tuổi. Ông Phùng và Lâm Phong ngồi nghe luật sư Nghĩa nói không bỏ sót câu nào, họ gật gù. Lâm Phong chỉ tay vào người còn lại. Về con người này, luật sư Nghĩa liền đáp. Người này tên là Vũ Văn Thông, bằng tuổi và chơi khá thân với Nông Văn Hảo. Họ không chỉ ở gần nhà nhau mà còn chơi thân cùng đi ăn cướp trong ăn chơi đàn đúm. Chỉ có điều Vũ Văn Thông không tham gia chuyến hàng lậu cùng Nông Văn Hảo, cho nên anh ta không bị công an bắt. Sau này ông Thông cùng bạn của mình thoát ly ra ngoài làm ăn, cậu lấy vợ sinh con một đứa con trai duy nhất. Công việc chính hiện tại ông ta đang theo đuổi đó chính là buôn bán xe hơi cũ. Ông Phùng chỉ vào hai gương mặt xa lạ có khuôn mặt hơi sắc lạnh và phong sương, ông hỏi. Hai người này chắc cũng thoát ly khỏi thị trấn năm đó chứ? Luật sư Nghĩa liền gật đầu. Vâng, một người tên là Trần Văn Hai, được dân giang hồ đặt cho biệt danh là Hai Chột vì anh ta bị cò mổ, chột mất một mắt từ nhỏ. Người này có tên là Thân Văn Huấn, hắn có tên khác là Huấn Sẹo. Họ cùng thoát ly khỏi thị trấn cùng năm đó, nhưng là mốc thời gian sau vụ thảm án 4 tháng. Đến nay tuy họ không còn hành nghề giang hồ, sau tôi nghe nói họ vẫn âm thầm hoạt động ngầm Vẫn có tiếng nói trong giới giang hồ, công việc kinh doanh quán nhậu karaoke chỉ là cái mác nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, làm phông màu cốt để che đậy đến những hành vi sai phạm của bọn chúng. Lâm Phong chỉ vào cái tên Dương Thiết Sơn, cũng là cái tên cuối cùng trong danh sách cậu thắc mắc. Dương Thiết Sơn, người này luật sư nghĩ có tra ra được gì không? Luật sư Nghĩa liền lắc đầu. Người này tôi chưa điều tra ra, ngoài cái tên và một tấm hình thì tất cả thông tin về người này dường như là bị xóa sạch. Hay nói cái khác, info của người này không còn tồn tại trên hệ thống quản lý của cán bộ tỉnh. Luật sư Nghĩa lấy tấm hình của Dương Thiết Sơn đẩy nó qua trước mặt của ông Phùng và Lâm Phong. Sau khi trông thấy ông Sơn, ông Phùng thốt lên. Ủa, đây chẳng phải là tên họ và ảnh con rể của nhà ông Hữu? Tôi nhớ gặp anh ta một vài lần, và sau khi xem hình tôi chắc chắn đây chính là Dương Thiết Sơn, con rể của ông Hữu. Cậu chủ, cậu của nhà ông Hữu chứ? Cháu nhớ, bác Hữu và bố cháu là bạn thân khi còn ở quê. Chính bác ấy nhờ công an đi tìm cháu sau gặp chú. Ông Phùng đáp. Đúng, cả hồ sơ giấy tờ cho cậu chủ sang nước ngoài định cư và học tập cũng một tay ông ấy lo liệu. Cậu chủ, hôm nào tôi gọi điện hẹn gặp ông ấy, tôi đưa cậu chủ đến đó chào hỏi người ta một tiếng. Sống với nhau như cái tình cái nghĩa vẫn hơn cậu chủ ạ. Lâm Phong nhíu mày lẩm bẩm ở trong miệng. Chú nói hồ sơ đi nước ngoài và cả ở nhà, trường học ở bên ấy đều do bác Hữu sắp xếp. Đúng rồi cậu chủ, năm đó mà không có ông Hữu giật tay giúp đỡ thì chuyện cậu đi xuất ngoại không biết đến bao giờ mới lo xong. Người ta làm lớn lại quen biết rộng, chỉ cần ngồi một chỗ gọi một cú điện thoại cũng được việc khác hẳn với chúng ta. Đột nhiên ông Phùng chăm chăm nhìn vào Lâm Phong nhỏ giọng. Nhưng sao cậu lại thắc mắc về chỗ ăn chỗ ở bên ấy? Chẳng nhẽ số tiền tôi gửi qua cho cậu hàng tháng cậu không dù chi tiêu vào đóng tiền nhà? À không, cháu chỉ có chút bất ngờ. Cái thắc mắc không biết vì sao chú Phùng ở Việt Nam chưa sang đó là có thể lo chu toàn mọi việc bên ấy như vậy. Đến hôm nay cháu mới hiểu ra mọi chuyện là có bác Hữu giúp đỡ. Dặn dò luật sư Nghĩa thêm một vài điều, Lâm Phong bảo luật sư ra về trước, còn mình chuyện cần bàn với chú Phùng. Ông Phùng mở laptop truy cập vào một trang web để nó qua cho Lâm Phong rồi nói. Cậu chủ, đây là tên và địa chỉ liên hệ cùng những bản vẽ của một công ty thiết kế thi công có tiếng trong thành phố. Tôi đã kiểm tra giả soát rất kỹ về quy cách cũng như công trình họ làm ra. Nó khá uy tín thưa cậu. Cậu cứ từ từ tham khảo, tôi chưa liên hệ với bên ấy vì chờ cậu xét duyệt. Cậu cũng có thể tự liên hệ trao đổi với việc của họ. Nếu cậu thấy chưa ổn tôi sẽ tìm một đơn vị khác. Lâm Phong nhìn vào bản vẽ do công ty thiết kế tạo ra. Cậu có ấn tượng khá tốt về những bản vẽ, cảm giác vô cùng hứng thú với những mẫu thiết kế đó. Lúc ông Phùng đưa ra khỏi phòng, chỉ còn một mình cậu ngồi xem những bản vẽ, Lâm Phong quyết định soạn một email gửi đi cho họ. Bà Nguyễn đang làm việc thì bỗng âm thanh quen thuộc vang lên. Bà cũng muốn nghỉ ngơi một chút sau nhiều giờ làm việc, nên nhấp vào con chuột hộp thư Gmail đọc tin nhắn. Bà Nguyễn không tin nổi vào dòng thư mình vừa đọc. Đôi môi của bà khẽ rung lên, hai tay siết chặt vạt áo, đôi vai gầy thon gọn run lên bần bật. Bất giác khóe mắt của bà rơi lệ, bà nắm chặt nắm đấm lên bàn, nói trong ao ước. Nguyễn Lâm Phong, tôi chờ đợi cậu và cả điều này trong suốt 17 năm, cuối cùng nó cũng đến. Khóe môi của bà Nguyễn hách lên một nét cười. Bà Nguyễn đọc email xong không vội trả lời, tinh thần thư thái ngả lưng ra sau thành ghế. Những ngón tay nuột nà được sơn tỉ mỉ, có lọc cọc xuống bàn phím nghe khô khốc. Mà lúc sau anh trợ lý đi vào mà thưa. Bà chủ, chuyện bà nhờ tôi điều tra đã có thông tin. Cậu ngồi xuống đi, tôi có công việc mới cần cậu chuẩn bị. Anh trợ lý lấy ra một xấp tài liệu để nó sang trước mặt bà Nguyệt mà nói. Dạ, đây là thông tin bà chủ cần. Cô gái hay đi cùng cô chủ có tên đầy đủ là Phan Ý An, năm nay 17 tuổi. Hiện đang sống cùng ông ngoại ở khu nhà vườn phía ngoại ô thành phố. Nhưng cách đây không xa, mảnh đất hay ông cháu họ ở là một nhà người quen cho ở nhà. Xem xong hồ sơ về thân phận của Ý An, bà Nguyệt đập mừ. Bà cất hồ sơ vào ngăn kéo hỏi cậu trợ lý. Không có chút thông tin gì về cha mẹ cô bé sao? Dạ có, nhưng họ chết trong một vụ tai nạn cách đây hơn 10 năm. Sau đó cô ấy được ông ngoại ấm về nuôi. Vì muốn cháu của mình học thành tài cho nên ông ngoại quê bán hết ruộng nương ở quê, ôm cháu gái xuống thành phố tìm việc, làm nuôi cháu ăn học, bà chủ có muốn tôi... Chưa cần. Con bé vô hại đối với chúng ta. Hơn nữa, một con bé gái chưa đủ lớn và một ông già thì làm được gì? Tôi muốn cậu làm cho tôi chuyện này trước, nên nhớ đừng có đánh rắn động cỏ. Bà Nguyệt thì thầm vào tai của cậu trợ lý một lúc, nghe xong cậu ấy xoa đầu gãi tai nhăn mặt. Bà chủ có chắc công ty sẽ trúng thầu vụ này không? Xưa nay tập đoàn Phong Hưng luôn lựa chọn đối tác rất kỹ, và để hài lòng họ các đối tác cũng phải hao tâm lắm thưa bà. Bà Quyệt liền cười mà nói, cậu sát cánh bên tôi bao lâu nay mà vẫn không hiểu con người của tôi. Phạm là việc gì khó tôi càng muốn chinh phục. Tôi nắm chắc 70% chiến thắng trong tay, vì cậu chủ nhà họ Nguyễn đã chủ động gửi email cho tôi liên hệ công việc. 30% còn lại dựa vào cả cậu. Cậu trợ lý vui mừng nói, bà chủ nói thật chứ, cậu chủ nhà họ Nguyễn đã chủ động liên hệ công việc. Mà có phải cái cậu ngày xưa là người sống sót trong vụ thảm án biệt thự trắng trên đồi không? Không biết cậu ta có giỏi xuất chúng như lời đồn không chứ? Bà Nguyễn buông tiếng thở dài sau tiếng cười nói với cậu nhân viên, đẹp hay không thì tôi không cần biết, nhưng nếu là một người sống khép kín, đến cả lý lịch bản thân và cuộc sống hiện tại của cậu ta trên các trang mạng cũng không có nổi một thông tin, thì cậu nghĩ người đó có xuất chúng không? Cậu trợ lý gật đầu xong liền đáp, tôi hiểu rồi thưa bà chủ. À, về nguồn nhân lực thợ trên đấy thì xin bà chủ yên tâm, tôi có ông chú họ là bà con xa làm thợ cai thầu xây dựng trên đó. Nếu bà chủ tin tưởng tôi sẽ liên hệ nhà chú ấy tìm thợ giúp chúng ta. Bà Nguyệt liền gật đầu, vậy chuyến này cậu vất vả rồi, còn chuyện kia cậu tra ra được gì không? Dạ, về cô bạn học có tên là Lương Thu Sương, thực ra cô ấy là con của một đại gia ngành may mặc. Công ty của họ vốn đầu tư nước ngoài vào các sản phẩm làm ra, đa số được xuất khẩu sang các nước như Nhật, Hàn và Nga. Bà Nguyệt nhếch môi cười nói với cậu trợ lý, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Hàng may mặc được xuất khẩu sang nước ngoài, ngoài mẫu mã bắt mắt thì chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Cậu nghĩ sao nếu như bên trong sản phẩm đã xuất đi lại có mảnh kim loại nằm trong đó? Vâng thưa bà chủ, tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Cậu trợ lý vừa đi, bà Nguyệt liền gọi, Gia Huy, chỉ làm ở mức cảnh cáo, nếu con bé kia vẫn không biết điều thì khi ấy không cần nể mặt. Dạ thưa bà chủ, tôi xin phép. Gia Huy lái xe ra bên ngoài cổng công ty, Doanh mãi nghe điện thoại mà xém chút nữa đâm vào người đàn ông đang đi bộ. Anh ta thắng xe gấp, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn. Giọng của người đàn ông đằng sau quát mắng, này đi xe cái kiểu gì vậy, không có mặt mũi hay sao mà người ta đi sát lề đường vậy, xém chút đâm chúng. Thật tình. Sau khi định hồn xong, cậu bước khỏi xe nhìn người kia. Thành thật xin lỗi hai anh, là lỗi của tôi. Lúc nãy có cuộc điện thoại quan trọng đến, thành ra là tôi không tập trung. Anh có bị làm sao không để tôi đi đến bệnh viện kiểm tra? Cậu thanh niên kiên định lên tiếng nhưng người đàn ông bên cạnh ngăn. Thôi bỏ qua cho người ta đi tú, chúng ta cũng không bị gì cơ mà. Chứ cứ bênh mấy người chạy xe ẩu như vậy đó, có ngày họ gây tai nạn. Cháu nói vậy để nhắc nhở anh ta, chứ không phải là muốn ăn vạ lấy tiền. Lời của cậu thanh niên vừa dứt, bên kia đường có mấy người đàn ông tuổi ngoài 50 chạy đến lo lắng. Có chuyện gì mà sùm vậy cả? Mà con vào công ty hỏi thăm anh Huy chưa? Còn với chú Lực còn chưa kịp vào, thì anh kia từ trong công ty chạy ra, chút nữa đâm vào con với chú Lực. Ông Tránh quay lại nhìn Gia Huy, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cả hai vỡ òa cảm xúc đồng thanh. Ơ thằng Huy, con nhà anh chị cả, Gia Huy về không cháu? Ồ chú Tránh, đúng là chú rồi. Trời ơi, lâu quá rồi không về quê, xuyên chút nữa cháu không có nhận ra chú. Chú Thím và các em bây giờ khỏe không? Khỏe khỏe, chú Thím và các em khỏe. Mà bố mẹ cháu có khỏe không? Hôm nay tiện đường xuống thành phố nên ghé vào công ty hỏi thăm cháu, ghé xin địa chỉ nhà thăm hai bác. Sau Huy liền đáp, trời cũng gần trưa rồi, chú và mọi người vào văn phòng ngồi chờ cháu một lát, giải quyết xong công việc cháu chờ mọi người về nhà dùng cơm trưa, tiện thì ở lại chơi với bố mẹ cháu ít ngày. Thứ lỗi cho cháu là công việc bận ngập mặt, thành ra ít có thời gian đưa ông bà về quê thăm mọi người. Bố mẹ mà biết chú ghé thăm thì hai cụ mừng lắm. Sau Huy đưa mọi người vào trong văn phòng ngồi chờ, bố mẹ của cậu và ông Tránh là hai anh em họ con chú còn bác. Sau này bố cậu đón cả ba mẹ con của cậu từ quê ra thành phố sinh sống và học tập. Từ đó thì họ ít có thời gian trở về. Mời mọi người ngồi chơi để cháu gọi thư ký bưng nước cho mọi người uống. Lúc thư ký bưng vào mời nước mọi người, cô ấy nói với Gia Huy: anh Huy, đồ của bà chủ người ta chở tới còn để ở ngoài sân, anh xem bà chủ cần đặt ở đâu em nhờ họ khiêng cho. Gia Huy quay sang nói với mọi người: chú vào mọi người ngồi chơi chờ con chút, cháu ra xem hàng hóa gì rồi quay lại. Ông Tránh liền nói: nếu cháu bận việc thì cứ làm xong đi, ở đây không sao. Gia Huy gật đầu quay đi. Một lúc sau cậu quay lại hỏi: Tú và anh Lực giúp em một tay khiêng đồ lên văn phòng cho sếp dùng em cái. Sếp em là người kỹ tính, ngoài em ra thì bà ấy không muốn người lạ vào phòng, nhưng mà hai người là người thân của em nên là chắc không sao. Tú và Lực nhìn Gia Huy gật đầu: ờ, thế đồ đâu, để chúng tôi phụ một tay. Dạ, ở ngoài sân. Đó là một cặp bình phong bằng gỗ khá lớn, có chiều cao tầm 1m2, được làm rất tinh xảo. Họ khiêng đến phòng thì Gia Huy bảo mọi người chờ mình một lát, cậu gõ cửa rồi lên tiếng: bà chủ, tiệm gỗ họ giao hàng đến rồi, chúng tôi có thể khiêng vào được không? Vào đi, tôi đang chờ. Gia Huy đẩy toang cánh cửa cho Tú và Lực khiêng cặp bình gỗ. Họ đặt đúng chỗ bà Nguyệt chỉ rồi lặng lẽ bước ra. Xong Lực đi ra đến cửa bỗng khựng chân. Cậu ngơ ngác quay lại nhìn chằm chằm vào khối đá được đặt trên bàn rồi bất ngờ quay lại. Hướng đá bà chủ đặt sai cả rồi. Loại đá vân mây phong thủy này nếu đặt đúng hướng đúng chỗ thì tốt, còn không ngược lại. Vừa nói Lực vừa chỉ hướng khối đá. Cậu hơi nghiêng mặt nó ra phía cửa trách với tầm nhìn của bà Nguyệt một chút. Hành động tự tiện này của Lực không chỉ làm cho Gia Huy và Tú bất ngờ, mà đến cả bà Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém. Xong rồi, đây mới là hướng hợp phong thủy. Ban ngày trách mặt phiến đá ra ngoài cửa để nó thu hút nhiều tài lộc. Buổi tối bà nhớ xoay mặt nó vào trong vượng khí đặng tài vận. Bà Nguyệt há hốc mồm. Gia Huy chạy vội đến nắm tay của Lực kéo đi, đồng thời cậu lên tiếng xin lỗi: xin bà chủ bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy là quen của chú tôi vừa mới ở quê xuống, tính tình thật thà chất phác nên có gì nói đó, không có ý gì xấu đâu bà chủ. Anh, thì mình ra ngoài đi để bà chủ còn làm việc nghỉ ngơi. Lực ngừng ngác nói: ớ, tôi nói thật mà, có sao tôi nói vậy. Trên đây tôi nghe có người nói rằng những người không tốt vì muốn triệt hạ đối phương, cho nên họ nhẫn tâm để lời nguyền và tà độc vào trong một vật như là khối đá vân mây quý hiếm kia chẳng hạn. Sau đó để vật này vào một chỗ vô cùng quan trọng của đối phương. Nếu người bị nguyền rủa không biết, chỉ cần đặt lệnh hướng hoặc đặt ở chỗ quan trọng đối với bản thân của họ, chỉ sau một thời gian ngắn người đó sẽ suy giảm về sức khỏe, công việc gặp nhiều khó khăn, tai ương liên miên. Bà Nguyệt giơ tay cản Gia Huy, bật đứng dậy đi xung quanh Lực ngắm nghía tò mò. Sau đó dừng chân trước mặt: cậu là ai? Tôi nhìn thấy tình hình căng thẳng thì liền chạy đến: dạ, chú ấy là người làng cháu, bà chủ thông cảm, chú ấy khù khờ không được nhanh nhẹn sau tai nạn. Bà Nguyệt xịt nhẹ một hơi ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này bà trầm giọng hỏi Lực: cậu là ai? Tại sao cậu khá am hiểu về phong thủy như vậy? Cậu biết chính xác vật này đã bị yểm một lời nguyền, đến cả tên đá cậu cũng nói ra vành vách. Lúc này Lực bắt đầu đau như búa bổ, cậu nhăn mặt, hai tay ôm chặt đầu ngồi xuống đất rên rỉ kêu đau. Tú lo lắng lao đến đỡ Lực dậy hoảng hốt hỏi: chú Lực, chú lại lên cơn đau rồi à? Mau theo cháu ra chỗ hành lý lấy thuốc uống. Bà Nguyệt thấy Lực đau đớn như vậy không làm khó, bà kéo Gia Huy lại mà dặn: tôi nghĩ người này không hề đơn giản như hình thức giản dị bên ngoài con người của anh ta. Cậu tìm hiểu xem anh ta là ai, nhà ở đâu, gia đình gồm những ai. Vâng, vì họ là bà con xa vừa ở quê xuống thành phố chơi, nên tôi xin phép bà chủ cho tôi nghỉ chiều nay, chờ họ về nhà. Được, có thông tin gì hãy báo lại cho tôi biết. Gia Huy bước ra bên ngoài, cầu xoay người đóng cửa. Bà Nguyệt chậm rãi bước đến chỗ khối đá mà Lực vừa trình lại, hướng cho hợp phong thủy. Đặt bàn tay trắng đẹp đẽ nuột nà trên tấm phiến đá, nghĩ ngợi điều gì đó trông có vẻ rất suy tư. Đá trưng phong thủy nguyền khối vân mây này được bà đặt mua tận trên Yên Bái, là loài đá ngọc cực quý hiếm trong dương gian. Từ xưa chỉ có vua chúa sử dụng đá quý nhiều trong việc chế tạo trang sức, vật phẩm trang trí, không gian sống. Một phần vì ngọc hay là đá quý rất đẹp và hiếm, phần vì chúng như là một thứ tượng trưng cho quyền lực và thịnh vượng. Bà là người phụ nữ có thông minh, có trí tiến thủ, nhìn những đồ vật trong nhà hay trong căn phòng làm việc này, dù to hay nhỏ đều được bà Nguyệt chọn lựa rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng từng sản phẩm hợp với mệnh của mình mới bỏ tiền ra để tậu về. Bà là người phóng khoáng, song không vì vậy mà tùy tiện mua bất kể một món đồ nào vô tri vô giác mang về nhà. Bởi bà nghĩ đã là vật phong thủy thì ít nhiều gì nó cũng mang linh hồn. Tư Minh ngồi gõ bàn phím xoành xoạch, một lúc sau cậu đứng dậy chỉ vào màn hình rồi hỏi Lâm Phong: "Anh xem đã được chưa? Văn vở em học hơi dốt nên là bài viết chưa được hay. Thà anh bảo em xâm nhập vào máy tính chủ của ai đó còn hơn bắt em ngồi hàng giờ viết bài giới thiệu." Lâm Phong đọc xong thì phì cười: "Văn của cậu đúng thật là tệ thật, nhưng bộ lại web cậu tạo ra thì anh rất thích. Thế được rồi ông Cánh, việc làm còn lại cứ để Cánh nhà báo lo." Tự mình nhún vai chưa hiểu ý của Lâm Phong, cậu hỏi: "Ý của anh muốn tung tin mình vừa sửa chữa lại căn biệt thự lên mạng xã hội, sau đó khơi lại vụ án mấy chục năm về trước xảy ra ở căn biệt thự, rồi viện vào cơn sóng dư luận để đánh động hung thủ?" Lâm Phong ngả người ra sau ghế, anh xoay bút trên tay nhíu mày gật đầu: "Tại sao không? Từ trước đến giờ chẳng phải hiệu ứng của dư luận rất có sức ảnh hưởng tâm lý của mỗi chúng ta, đặc biệt nó gợi lên sự tò mò trong tâm trí của họ." Tự mình cười hề mà nói: "Nếu việc này anh cứ giao cho em biết đám học sinh sinh viên chúng nó khá tò mò về những câu chuyện tâm linh xảy ra xung quanh những vụ án ngay tại hiện trường gây chết người. Hè tới rồi kiểu gì chả thu hút bọn họ." Lập Phong cười nhẹ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ thằng nhóc Tư Minh nó lại thông minh nắm bắt kế hoạch nhanh đến như vậy. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tìm người bên ngoài. Dù sao thì được làm việc với những người hiểu mình là một sự may mắn mà không ai có thể có được. Vì có công việc đột xuất nên buổi tối hôm ấy, bà Nga gọi điện cho chồng của mình báo ngày mai mới về. Song tâm trạng của bà không thích thoải mái, lúc nào trong bụng cũng nóng như có lửa đốt. Khi bà gọi điện cho con gái mãi chẳng được, mà hỏi chồng mình thì được ông ấy bảo Kim Huệ đi chơi vừa về. Buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi, bà Nga ngâm mình trong bồn tắm nước ấm tại khách sạn mà bà thuê. Bà muốn thư giãn, muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ u tối không hay. Xong hễ nhắm mắt thì hình ảnh đứa con gái người ngợm đầy máu lại hiện lên trong tâm trí của bà. Bà Nga choàng tỉnh dậy, cơ thể của mình vẫn nằm trong bồn tắm, mọi thứ xung quanh im lặng như tờ. Bà giang bà Nga cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cảm giác này hơn 40 năm nay bà chưa hề gặp phải. Linh tính của một người mẹ mách bảo cho bà biết rằng con gái đang xảy ra chuyện. Bà Nga đứng dậy vội mặc quần áo gọi điện về cho anh của mình: "Alo anh cả, em là Nga đây. Có chuyện gì?" Ông Vương ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà giờ này cô còn gọi đến?" "Tại hai hôm nay em không liên lạc được với Kim Huệ nên muốn hỏi anh cả có gặp cháu nó không." "Thế cô đã hỏi chồng mình chưa?" "Mà chắc cô lo quá thôi. Mới vừa tối qua tôi còn thấy con bé nó up story lên Facebook cơ mà." Bà Nga sực nhớ Kim Huệ hay trích địa điểm sang chảnh mỗi khi đi chơi up lên Facebook. Vì tính con bà khá là sôi nổi, bà vội vàng chào ông Vương rồi cúp máy, truy cập ngay vào Facebook con gái. Bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bài đăng của Kim Huệ vẫn tải lên đều đều. Xong bà không hiểu vì sao con bé lại không chịu bắt máy. Bà Nga định gọi qua Messenger để hai mẹ con nói chuyện qua hình ảnh, nhưng vừa định bấm gọi bà lại từ bỏ suy nghĩ vì giờ này đã quá khuya. Bà Nga liền thở dài: "Chắc giờ này con bé nó cũng đã ngủ. Mình làm việc nhiều quá nên đầu óc căng thẳng hay suy nghĩ lung tung. Con bé không sao, không sao cả." Bà tự nhủ bản thân, chỉ có trời mau sáng bà sẽ đáp chuyến bay nhanh nhất để trở về nhà. Trời càng về khuya màn đêm càng đen đặc, nằm trằn trọc mãi bà Nga cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay bà Nga có một giấc mơ kỳ lạ, bà thấy con gái của mình xuất hiện trong một con hẻm tối tăm. Bà liền lên tiếng gọi: "Kim Huệ, nhà mình đằng này mà con." Con bé không đáp, đứng lặng thinh nhìn bà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Quần áo trên người bị nhàu nát loang lổ máu me, mái tóc dính bến lại với nhau ướt sũng. Bà Nga chìa tay gọi khi Kim Huệ quay đi: "Kim Huệ, lại đây với mẹ. Về nhà mẹ chải tóc tắm gội cho. Đi đâu về mà trông con nhếch nhác lôi thôi vậy?" Kim Huệ khựng chân từ từ xoay người nhìn mẹ. Gương mặt xinh đẹp ẩn sau những sợi tóc dính bết kia dần lộ ra một nét mặt đau đớn sầu não. Con bé nói với bà bằng một chất giọng sâu thầm thầm như từ cõi âm ti vọng lại: "Mẹ ơi, con chết rồi. Con bị người ta giết. Con chết thảm lắm mẹ ơi." Nói xong thì Kim Huệ quay người bỏ đi, để mặc bà Nga gọi khàn cả cổ cũng không một lần ngoái đầu nhìn lại. Cô hòa mình vào trong màn đêm. Lúc này bà Nga chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít, tiếng khóc thút thít từ xa vọng lại. Một lúc sau bóng dáng của Kim Huệ mất hút trong màn đêm. Bất giác bà Nga òa khóc nức nở, bà ngồi bật dậy ôm mặt khóc rưng rức, mà nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau giấc mơ đó nó lại sống động, y như là bà đang tận mắt trông thấy Kim Huệ vậy. Trời lúc này đã là 3 giờ sáng. Tư Minh vừa hoàn thành một trang web chuyện nói về những câu chuyện tâm linh xảy ra trong những vụ án mạng nổi tiếng. Ngay sau khi mà trang web được tung lên mạng xã hội, nó bắt đầu thu hút nhiều lượt truy cập. Điển hình là có bài viết có cái tên rất hot là biệt thự ma ám. Trong bài viết này, Tư Minh nhấn mạnh về việc cậu chủ nhà họ Nguyễn, người sống sót duy nhất trong vụ thảm án xảy ra trong căn biệt thự trắng. Chấn động dư luận năm xưa nay đã trở về nước, cậu chủ nhà họ Nguyễn mong muốn trùng tu sửa lại căn biệt thự để làm địa điểm đón khách cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác lạ. Bài báo này không chỉ thu hút dân mạng mà còn thu hút cánh nhà báo. Họ lùng sục cái tên Nguyễn Lâm Phong trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Song hình ảnh và tin tức về cậu chủ nhà họ Nguyễn vẫn là ẩn số. Trang web có tải lên một đoạn ghi âm được cho là cậu chủ Lâm Phong trực tiếp thu âm. Lâm Phong lúc này liền nói: "Xin chào Việt Nam, quê hương của tôi. Ai cũng có những giấc mơ yên bình, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Nhưng tôi lại khác, chỉ trong một đêm tôi mất hết đi người thân, gia đình chia ly âm dương cách biệt. Tôi đã biến nỗi đau trở thành sự mạnh mẽ. Từ một cậu bé nhút nhát, ngày nào tôi cũng trở thành một người đàn ông trưởng thành chững chạc. Lần này quay trở về quê hương, tôi muốn thực hiện tiếp ước mơ của mình. Và điều đầu tiên tôi muốn làm đó chính là sửa chữa lại căn biệt thự do ông nội cùng cha mẹ của tôi một tay gây dựng. Tôi biết có rất nhiều lời đồn thổi không hay xung quanh vụ án của gia đình tôi. Song tôi nghĩ nếu bạn không phải là hung thủ thì công việc gì phải sợ. Bạn cứ chờ đợi nhé, giấc mơ của tôi sẽ sớm hoàn thành. Và khi đó tôi sẽ mở cửa chào đón các bạn, hẹn gặp các bạn mọi người trong căn biệt thự trắng. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn." Đã có rất nhiều nhà báo chủ động liên hệ tới quản lý trang web, mong được gặp cậu chủ nhà họ Nguyễn để xin được phỏng vấn. Thế nhưng chưa có ai được hồi âm. Điều này càng khiến cho dư luận tò mò xem cậu chủ nhà họ Nguyễn là người như thế nào. "Ê Sương, cậu nghe tin gì hot trên mạng chứ?" Thu Sương vừa bước vào lớp ngay lập tức bị đám bạn thân của mình là Kiều, Trang Khải và Đình kéo lại hỏi. Sương liền nhún vai: "Ồ chưa, mình còn chưa kịp ăn sáng đây. Hôm qua ôn bài ngủ trễ quá, sáng hôm nay ngủ quên nào đã kịp xem." Kiều đặt chiếc điện thoại ngay dưới bàn trước mặt Thu Sương, kéo lên cho cô bản thân xem những hình ảnh về căn biệt thự ma ám và nói giọng điệu ly kỳ: "Cậu xem đi, tin tức về căn biệt thự năm xưa xảy ra án mạng khiến một nhà có tới 3 người chết, thêm ông quản gia nữa là 4. Nghe nói sau vụ án đó thì cảnh sát không truy ra được gì, một chút manh mối cũng không bị vào ngọn lửa thiêu rụi. Còn nữa, người dân sống quanh đó họ kháo nhau, và mỗi khi đêm xuống họ lại nghe thấy tiếng gào thét, tiếng kêu khóc từ trong căn biệt thự phát ra. Khi mà họ đến gần thì thấy mấy bóng người cứ đi qua đi lại bên trong ngôi nhà. Duy nhất lô cửa sổ của cô tiểu thư nhà họ Nguyễn lúc nào cũng đèn sáng rực. Và một cô gái tóc rũ rượi hay đứng cạnh bên cửa sổ nhìn xuống cổng." Thu Sương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa ăn màu bánh mì vừa hỏi: "Chuyện này là có thật chứ? Mà sao giọng nói này nghe êm tai quá vậy?" Trang liền bĩu môi, tay cầm hai bím đu đưa tóc nói: "Chả vậy, dòng của thiếu gia nhà họ Nguyễn đấy, mà chỉ cần nghe thế thôi chứ chưa cần biết mặt đã đốn tim bao cô gái trong đó có mình." Thằng Hải gõ cốc lên trán của cái nhỏ Trang rồi thở dài: "Thôi đi mấy má, làm bộ ôn bài thi cuối năm đi, cứ thấy trai là tơm tớp cả lên." Thằng Định vỗ vai của bạn mình nói: "Tơm tớp đó là cái gì? Mới nghe giọng nói của cậu chủ nhà họ Nguyễn, mấy mẹ ấy đã xoắn cả lên rồi. Đợi đến khi người ta ra mặt á, đến khi đó mới bà dùng hết cả trứng cho mà coi." Thằng Hải liền cười phát lên rồi bảo: "Cậu đã nói đúng là còn nói to. Mình sợ đến khi mà cầu chủ nhà họ Nguyễn đổ diện, khuôn mặt không là nam thần như trong lòng các bà ấy nghĩ, lúc đó lại sao nhỉ? Ờ thì sao nào? Chứ không phải hai cậu không được đẹp trai, không được lãng tử như người ta nên tỏ ra ganh tị đố kỵ. Trang lúc này liền hùa theo, Thu Sương cậu nói hay lắm, những người không bằng người ta thì luôn sân si mà. Bọn tôi thèm sân si với thần tượng của các bà chắc. Ba cô nàng lại chùm đầu kháo nhau. Ê này, mình nghe nói cậu chủ nhà họ Nguyễn năm nay mới 30 tuổi, nếu tính ra chỉ hơn chúng ta có mười mấy tuổi. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác đúng không? Cho nên là mình nghĩ nếu may mắn được cậu ấy để ý thì mình nguyện hiến dâng tấm thân trong trắng này, sẵn sàng làm mẹ các con của anh ấy. Thôi nào, cứ chờ cậu ấy xuất hiện đi, rồi lúc đó cậu trai còn chưa muộn. Rồi lúc đó giải trai còn chưa muộn, còn bây giờ làm ơn lau nước miếng trên miệng đi, thiệt tình là... Lời nói của Sương vừa dứt, Kiều cầm điện thoại đứng lên ghế, nói thật to cho cả lớp nghe. Này các cậu, mình nảy ra một ý tưởng khá hay và thú vị, nếu các cậu nghe xong về nhà suy nghĩ tháng sau cho mình câu trả lời nha. Cả lớp quay lại nhao nhao lên. Ở như là chuyện gì? Đúng rồi, cậu nói thử xem. Chuyện gì thế, em tò mò chết mất. Kiều đưa tay lên miệng duyệt dài một tiếng ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nói. Các cậu giữ trật tự mình mới nói. Đợi tiếng bà tán xôn xao im bặt, Kiều lúc này e hèm lấy giọng nói. Hè năm nay lớp chúng ta thống nhất đi tham quan trải nghiệm ở đâu, đúng không các bạn? Mọi người ồ nhau lên nói. Đúng rồi, chưa thấy cô giáo và bạn phó học tập có kế hoạch gì. Mình thì mình định về quê thăm ông bà, còn mình định đi nghỉ mát cùng gia đình ở biển. Kiều liền nói. Nếu vậy chúng ta thống nhất đi dã ngoại trên đồi chè đi. Ở đó vừa mát vừa có đồi núi, chúng ta thỏa sức đi chơi. Nghe nói đồ ăn uống ở trên đó rẻ. Ngoài tham quan những khu vườn cây trái của bác nông dân thì chúng ta còn có một điểm dừng chân vô cùng thú vị. Kiều nói lấp lửng làm cho cơn tò mò của mọi người trỗi dậy. Những tiếng bàn tán lại vang lên. Một cậu bạn ngồi ở phía cuối lớp giơ tay lên phát biểu. Theo mình cậu nói ra hết đi, chứ cứ nói nhát gừng như cậu khiến bọn mình khó chịu quá. Đúng rồi, cậu nói ra xem nào, nếu ok thì mình đăng ký một slot nha. Kiều giơ điện thoại cho các bạn trong lớp xem. Họ chuyển tay nhau về một trang web vừa nổi lên mấy ngày trên mạng. Người thì tỏ ra sợ hãi, người thì tò mò thích khám phá. Nhưng cũng có những người thích cảm giác mạnh, giơ tay đăng ký ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ. Kiều liền nói. Thôi, tạm thời chúng ta cứ biết vậy đã. Tới các cậu về nhà tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Chúng ta chưa thi học kỳ, vẫn chuẩn bị tốt cho kỳ thi có đúng không? Thì cố gắng đạt kết quả tốt đi chơi mới cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, theo bài phát biểu của cậu chủ nhà họ Nguyễn, thì kế hoạch tu sửa lại căn biệt thự bây giờ mới đăng lên kế hoạch. Và họ sẽ hoàn thiện trong vòng 3 tháng, tức là chúng ta vừa kết thúc xong kỳ thi, bên ấy cũng vừa mới mở cửa đón khách. Chẳng thấy một vài ý kiến trên nơi đó hơi xa, tiền bao xe sẽ đắt đỏ. Cho nên là liền lên tiếng chấn an. Về xe cộ phương tiện đi lại các cậu yên tâm, để lúc đó định ngày đi xong, mình xin bố mẹ mình bao xe cho lớp, các cậu thấy thế nào? Vừa nói Trang vừa đắm mắt nhìn Đình và Khải, như thể đợi câu trả lời từ hai cậu bạn. Các bạn ok thì mình cũng ok thôi. Cả lớp ồn lên một tiếng, họ vẫn tiếp tục tranh luận sôi nổi về chuyến dã ngoại mà Kiều vừa nói. Trong số họ không ai để ý đến hai cô bạn trong lớp đang ngồi tách biệt bên ngoài đám đông, đó là Ý An và Châu Anh. Ý An vẫn ngồi im, mắt không rời khỏi từng thao tác cử chỉ của Châu Anh. Cậu ấy đang vẽ, vẫn là những nét vẽ rối như tơ vò trên kín mặt giấy, mà những tiếng ồn ào xung quanh, mà cả ánh mắt chăm chăm của Ý An đang nhìn mình. Châu Anh muốn hoàn thành bức vẽ trước khi tiếng trống trường vang lên. Ý An lặng lẽ cất bức vẽ mà mình tô màu vào trong cặp. Cô đang tự hỏi, không biết Châu Anh hôm nay sẽ vẽ gì. Trông cậu ấy lúc này thật lạ, chăm chú miệt mài ngồi vẽ mà cứ như cả thế giới này chỉ có mình cậu ấy. Một điều đặc biệt trong con người của Châu Anh mà Ý An phát hiện ra, đó chính là mỗi khi Châu Anh ngồi vẽ, cậu ấy không phải là cô bạn Châu Anh thân thiện hay nói mà mình biết. Lúc này ánh mắt hành động thao tác của Châu Anh luôn toát ra một vẻ lạnh lùng xa lạ. Suốt 17 năm làm vợ của ông Sơn, bà Nga chưa bao giờ nhận ra một điểm bất thường trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân của ông. Đó chính là vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, ông Sơn luôn dành trọn vẹn để đi gặp một người. Hôm nay cũng vậy, ngày 15 tháng 3 âm, ông Sơn tự lái xe ra khỏi ngoại ô thành phố, chạy theo hướng lên Thái Nguyên. Cũng không dặn dò bà giúp việc hay vợ con một câu, vì ông nghĩ họ chẳng bao giờ quan tâm đến mình. Mỗi lúc gặp ông, họ không phải gặp để quan tâm hỏi han sức khỏe hay công việc. Thứ họ làm là tìm đến đông, mỗi lúc đó là cần tiền. Song ông không trách họ, bởi vì thế giới của ông khác xa họ. Những thứ ông đang làm dù sao, ông vẫn muốn không cho bất cứ ai biết. Tuy vậy cũng tốt, ít ra thì ông không cần gồng mình lên để che giấu sự thật. Tuy vậy ông vẫn rất yêu quý hai cô con gái của mình. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp nằm sâu trong một khoảng vườn khá rộng. Suốt 17 năm qua, có tháng nào ông không ghé về đây, cho nên cảnh vật xung quanh đối với ông Sơn quá đỗi quen thuộc. Ông như nhớ như in từng đoạn đường khúc khuỷu cho đến bờ rào hàng cây. Ông Sơn mở cửa bước xuống, xách giỏ quà mình chuẩn bị trước đó đi thẳng vào bên trong. Thầy trong bay, thầy có nhà không? Muni bước ra ngước lên nhìn, thấy người quen anh ta liền mỉm cười. Sư phụ tôi đang đợi ông trong nhà. Muni theo tiếng Campuchia có nghĩa là người đàn ông thông minh mạnh mẽ. Muni là trẻ mồ côi bên Cam, được ông Trông Bay xin nuôi nhận làm đệ tử. Sau một lần ông ghé thăm trại trẻ mồ côi ở một thị trấn nghèo, từ đó Muni theo sư phụ của mình sang Việt Nam học tập sinh sống từ nhỏ, nên khả năng nói tiếng Việt của cậu rất lưu loát. Ngoài Muni, ông thầy Trông Bay còn có một người đồ đệ khác tên là Chan, có nghĩa là chúa nhân từ. Chan ít tuổi hơn Muni và khả năng nói tiếng Việt của cậu cũng vẫn còn hạn chế. Ông Sơn đưa giỏ quà cho Muni, anh ta ngoắc Chan lại nói gì đó bằng tiếng Cam mà ông Sơn nghe không hiểu. Một lúc sau Muni quay lại nói với ông Sơn, ông đi theo thằng Chan, nó sẽ dẫn ông gặp sư phụ. Ông Sơn chau mày nói, bộ thầy trông bầy không được khỏe sao? Tôi tưởng vào trong nhà đợi thầy như mọi bữa. Dạ, mấy hôm nay sư phụ tôi không được khỏe trong người, phiền ông theo cậu Chan xuống dưới nhà gặp sư phụ. Ông Sơn gật đầu léo đéo theo chân của Chan băng qua một mảnh vườn rộng. Căn nhà nhỏ xây không được tô chát, nằm cuối góc vườn dần hiện ra. Một năm 12 tháng, tháng nào ông Sơn cũng ghé qua đây. Vậy mà ông không hề hay biết, phía cuối vườn nhà lão thầy Trông Bay lại có một căn nhà nhỏ. Tuy không còn mới, song cũng không quá cũ. Thoạt đầu ở bên ngoài nhìn vào bên trong, ông Sơn cảm thấy như hơi rợn rợn. Nhưng khi bước chân vào bên trong, mùi trầm hương tỏa ra khắp gian nhà, khiến tinh thần của ông phấn chấn. Ông ngồi đi, Chan, con lên nhà bưng nước đầy mời khách. Chan gật đầu vâng một tiếng rồi bước ra khỏi nhà, khép chặt hai cánh cửa. Hôm nay ông thấy trông người thế nào? Lão thầy Trông Bay hỏi. Tôi thấy ổn, chỉ sợ lúc giờ tí chẳng lên cao đứng bóng, đồng gian phát tác và cơ thể tôi lại phải chịu đau nhức. Lão Trông Bay đưa chồng Sơn một lọ thuốc mình vừa chế rồi bảo, ông uống cái này, nó sẽ chế ngự độc rắn trong cơ thể. Ông Sơn đã lấy lọ thuốc giơ lên ngang mặt, lọ thuốc chỉ bé bằng đầu đũa, mỗi lần đến đây khống chế rắn độc phát huy tác dụng. Ông Sơn luôn được lão thầy Trông Bay đưa cho một lọ thuốc để uống. Ông Sơn không biết nó được chế từ những loại thảo dược gì, bởi ông tin thầy Trông Bay tuyệt đối. Nếu ông muốn hãm hại, thì ông ấy dễ dàng tước đoạt mạng sống của mình bất cứ lúc nào, cần gì phải kéo dài tới 17 năm. Ông Sơn đưa lên miệng, thu một đợt hít hơi, mặt nhăn nhó như là khỉ vì vị thuốc không những rất đắng mà còn có mùi tanh nồng rất khó chịu. Lúc đầu ông ấy chịu uống quen còn bị nôn, về sau đã quen thuốc cảm thấy nó hơi khó chịu một chút. Song vì bệnh tật ông vẫn phải bất chấp uống nó. Nghĩ đến bệnh tình của mình, ông lại căm phẫn con rắn đó. Nếu hôm ấy ông không xui xẻo bị nó cắn, có lẽ cuộc sống của ông không phải khổ như bây giờ. Năm đó lão thầy Trông Bay giữ lại được mạng sống của ông Sơn đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Chỉ có điều nọc độc của con rắn này nó rất lạ và cũng rất độc. Hay nói cho dễ hiểu, nó là một loại rắn hiếm mà đến cả khoa học cũng chưa từng tìm ra. Cứ không có tên trong danh sách của những loài rắn mang chất độc cực mạnh. Thầy có cách nào giải hết độc trong người thế không? Có, tôi đã tìm ra cách giải độc rắn trong người ông. Nhưng nếu không tìm được người ấy, thì số mệnh của ông sẽ khép lại ở tuổi 39. Âu Sơn nghe xong giật mình, nhận ra lời tiên đoán của sư phụ mình năm xưa quả đúng như những gì mà lão thầy trông bay vừa nói. Ông ta thầm nghĩ trong đầu, mình không thể chết dễ dàng như vậy, số của mình không thể tương ứng với quẻ bói năm xưa của sư phụ. Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ thay đổi càn khôn, tìm mọi cách để hoán đổi vận mệnh của mình, sẽ tìm cho ra bằng được người mà lão thầy trong bay vừa nhắc. Âu Sơn nghe lão thầy trong bay nói xong ngẫm nghĩ một hồi, người mà thầy muốn là ai? Nếu tôi biết người đó là ai, tôi đã không ngồi yên cho đến tận bây giờ. Âu Sơn cười buồn tiếp lời, có phải thầy biết bệnh tình của mình sắp chuyển biến phức tạp, sức khỏe ngày cũng xấu đi, nên là thầy mới đem chuyện này nói với tôi đúng không? Tại sao thầy không nói cho tôi biết sớm? Hay thầy sợ tôi tìm thấy người đó trước thầy, và thầy sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi, sợ tôi qua cầu rút ván? Lão trong bay cười phá lên, xong nụ cười tắt lịm đi khi ông ta nhìn chân chân vào sợi dây chuyền ông Sơn đang đeo trên cổ. Ông có biết trước mặt sợi dây hình đầu lâu mình đeo trên cổ bao năm qua nó có ý nghĩa gì không? Ông Sơn đưa tay sờ lên sợi dây. Ông nhớ trước đây lão trong bay từng dặn, chỉ cần đeo sợi dây này lên cổ, ông sẽ không phải thờ cúng chiếc đầu lâu kia. Nhưng mà do lời tiên đoán trước khi chết của sư phụ với số mệnh của mình, ông ta sợ, ông ta luôn tin rằng sẽ có thờ ắt có thiêng. Càng thờ cúng chu đáo càng rõ lòng thành kính của mình với lão quỷ, cho nên ông ta vẫn đeo sợi dây mà vẫn không quên thờ chiếc đầu lâu. Tôi biết chứ, đó là vật ông đưa cho tôi buổi làm ăn. Khẩm, thực ra nó không phải là sự thật. Đằng sau sợi dây chuyền ông đeo trên cổ là một câu chuyện dài. Âu Sơn trừng mắt liếc nhìn lão thầy trong bay bằng những tia nhìn sắc lạnh mang đầy sự chết chóc. Xong ánh mắt ấy lại dịu xuống, dường như nó thay đổi theo cảm xúc bên trong con người của ông ta. Âu Sơn liền cười xòa, thầy thông cảm. Cảm xúc khi nãy của tôi nhất thời bồng bột nên có cái nhìn không đúng về thầy. Vậy thầy có thể kể sự thật cho tôi nghe được chứ? Lão trong bay cười khà gật đầu. Ông ta bắt đầu kể về khoảng thời gian mấy chục năm về trước. Cũng lâu lắm rồi trước cả vụ đám người của ông Sơn ra tay sát hại nhà họ Nguyễn trong căn biệt thự trên đồi. Sau khi triều nhà Nguyễn suy vong, nhiều gia đình thuộc dòng dõi quý tộc có anh em bà con thân thích trong triều Nguyễn phải đưa gia đình đi lánh nạn ở các địa phương vì sợ triều đại mới truy sát. Trong số người đi lánh nạn năm đó có tổ tiên của Nguyễn Lâm Bốn. Nghe nói gia đình của nhà Nguyễn Lâm là thương gia giàu có bao đời và có người thân làm quan đại thần trong triều đình, cho nên của nải nhiều vô số, ước tính của mười mấy đời ăn không hết. Để tránh đám dân đen và thổ phỉ dòm ngó, gia đình nhà dòng họ Nguyễn Lâm đã thuê người vào rừng đào hang giấu của, sau đó thuê một họa sĩ người Hoa sang Việt Nam vẽ lại hầm vàng vào một tấm bản đồ da bò. Từ đó tấm bản đồ được lưu truyền nhiều đời, song chưa một ai có thể khám phá ra nơi giấu vàng của tổ tiên. Vì trước khi rời đi, họ đã mời một thầy phong thủy giỏi từ nước bạn về làm thuật trấn niệm miệng hang động, hay còn gọi cách khác là thuật ẩn hình. Ông Sơn chưa hiểu lắm bèn hỏi, thuật ẩn hình có nghĩa là kể cả chúng ta đứng trước cửa động đi chăng nữa vẫn không biết đó là hang chứa vàng? Đúng vậy. Ngoài thuật trấn niệm giấu miệng hang đi thì bên trong hang cũng được chủ nhân của số vàng kia thiết kế nhiều cơ quan phòng khi những kẻ gian xâm nhập lấy vàng. Song thì đáng sợ nhất vẫn là lão thầy phong thủy kia đã dùng một con rắn tinh đang trong quá trình tu luyện phong ấn nó bên trong hang động, cốt là để trông giữ số vàng. Nhưng việc này liên quan gì đến tôi? Tại sao không chứ? Nếu ông muốn giải được độc rắn trong người thì phải tìm ra tung tích con rắn tinh đó. Tôi không có tấm bản đồ trong tay, làm sao biết được hang động kia đâu mà tìm rắn tinh? Nó đang trong tay của tôi. Âu Sơn há miệng ngạc nhiên. Lão trong bay kể thêm, năm xưa sư phụ của ông ta chính là lão quỷ mà ông Sơn đang thờ. Sau khi sang Việt Nam thì vô tình cứu được một người công nhân tham gia vào việc đào hang giấu vàng trong dòng họ Nguyễn. Sau khi xong việc, ông ta được mọi người trả tiền công rất hậu hĩnh. Trên đường xuống núi chẳng may gặp đám thổ phỉ hung ác bao vây, kẻ còn người mất chỉ có ông ta và vài người khác cũng nhanh chóng trốn thoát. Người này trong một đêm say rượu đã vô tình kể ra bí mật của nhà họ Nguyễn giấu vàng, còn mời thầy về chấn niệm và dùng rắn tinh để làm linh vật trông coi của cải. Họ do ông ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ trong hang động. Để tránh kẻ thứ ba biết chuyện này, sư phụ của lão trong bay đã sát hại luôn người công nhân đó để bịt đầu mối. Một mình ông ta ôm ấp giấc mơ thấy kho báu trong câu chuyện người kia kể. Và để làm được điều đó, ông ta đã đến một bản làng nằm sâu trong núi, nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, quyết định sống tại đó. Phần vì quan quân không dòm ngó tới, phần vì họ không biết mặt chữ cho nên dễ tiêu khiển lòng người. Xong chuyện này giống như mò kim đáy bể, vì vậy mà ông ta có giao ước với quỷ, đánh lừa người dân trong bản rằng việc mỗi năm phải dâng một cô gái còn trinh để tế thần. Có như vậy thần linh mới bảo vệ dân bản và phù hộ cho họ những vụ mùa bội thu. Thực chất ông ta dùng trinh nữ đem hiến tế cho quỷ giữ, đổi lại con quỷ sẽ dùng linh hồn của những cô gái đó sai đi hang động chứa vàng. Ban đầu người dân răm rắp nghe theo, sau khi ông ta dùng bùa ngải của mình giết lại mấy người dân trong bản để mà lòe bịp che mắt họ. Vì sợ làm thần linh nổi giận nên là người dân đành miễn cưỡng gật đầu. Gia đình nào có con gái chưa đến tuổi lấy chồng, cứ vào tháng 7 âm mỗi năm đều nơm nớp lo sợ. Họ sợ người được chọn tế thần năm nay chúng vào là con gái của mình. Mãi sau này thời đại thay đổi, bộ máy chính quyền cũng thay đổi. Cán bộ đã tự tìm đến các bản làng để vận động bà con cho con em của mình đi học chữ và bỏ những tập tục cổ hủ. Chỉ họ cách trồng trọt cánh hái, chăn nuôi trâu bò và nhiều thứ khác. Những hộ dân có con em bị bắt đi làm vật tế thần đã bàn nhau vùng dậy. Thế là chỉ trong một đêm, lão thầy Mo đã bị người dân trong bản bắt trói, đem đi thiêu sống, kết thúc những chuỗi ngày độc ác của ông ta. Năm đó lão cho bầy trốn thoát khỏi làng, sau đó vì không có chỗ dung thân cho nên đành quay về Campuchia tìm một thầy khác để theo học bùa ngải thư ếm, rồi chờ đến thời cơ quay trở lại Việt Nam thực hiện tiếp giấc mơ còn đang dang dở của sư phụ. Nói xong thì lão cho bầy lấy ra tấm bản đồ trong ngăn kéo để nó cho ông Sơn mà nói: ông chính là người đã phá vỡ phong ấn để sư phụ tôi thoát khỏi sự kìm hãm của bùa chú, đồng nghĩa với hai người có duyên với nhau. Nay sư phụ tôi không tốt, tôi không đủ thời gian để tìm ra tung tích hàng đậm, chỉ có thể giao lại nó cho ông theo di chiếu của sư phụ. Ông Sơn cầm tấm bản đồ lật ra, bên trong phác họa đường đi vào hang đậm rất rõ, những chỗ nào có đặt cơ quan cũng được ghi chú rõ ràng. Song ông Sơn không phải là kẻ ngốc, ông ta gấp lại tấm bản đồ để nó vào chỗ cũ rồi nói: tại sao lại là tôi mà không phải hai người đệ tử của thầy Muni và Chan? Lão trong bay cười buồn: tôi muốn chứ, nhưng mà sư phụ tôi đã chọn ông làm chủ nhân và tiếp tục ông muốn là hậu nhân tìm ra kho báu, tôi còn làm được gì? Sau này khi mà tôi nhắm mắt, ông cần giúp gì cứ đến tìm Muni, nó giúp ông một tay. Ông Sơn liền cười: tôi thì cần cả con rắn tinh kia và cần cả số vàng nhà họ Nguyễn, nhưng mà sư phụ của thầy đã chết thì muốn tìm thấy kho báu để làm gì? Ông ấy có sống lại được không? Lão trông bày tự nói: từ xa xưa đã có câu chúc, chạm một cái vào tỷ hưu vận thế thăng hoa, chạm hai cái tài vận cuồn cuộn, chạm ba cái một bước lên mây. Ý chỉ tỷ hưu là linh vật cực may mắn, giúp cho mong ước giàu sang của con người thành hiện thực. Còn giấc mơ của sư phụ tôi không phải là muốn lấy được số vàng kia, thứ ông muốn lấy chính là tứ linh trong hang động. Ông Sơn càng nghe càng không hiểu. Lần đầu tiên ông được nghe đến hai từ tứ linh khiến cho ông cảm thấy tầm nhìn của mình về thế giới tâm linh còn hạn hẹp. Thế lỗi, tôi chưa hiểu lắm hai từ tứ linh. Lão thầy trong bay cười nhẹ giải thích: tứ linh hay còn gọi là tứ thủy, tức là bốn loài vật cát tường, là bốn loài linh thú lớn trong thần thoại Trung Hoa và các đồng văn, bao gồm long, lân, quy, phượng. Mà những vật quý hiếm này nghe đồn đều nằm trong các thùng châu báu mà nhà họ Nguyễn đem cất giấu. Năm xưa sư phụ của tôi đoán trước được số mệnh của mình cho nên đi trước một bước, đó chính là nuôi ngài vào cây thực vật thân mềm trong rừng, sau đó nuốt chúng vào bụng. Những rễ cây đó sẽ phát triển sinh sống trong cơ thể của ông ấy. Sau khi sư phụ của tôi chết, chúng bắt đầu phát huy tác dụng, nuôi dưỡng bảo vệ linh hồn của người thoát khỏi những vật thử ếm. Song vẫn là người phải phá bỏ thử ếm đó, thì linh hồn của sư phụ tôi mới thoát khỏi màng bọc của dễ cây ngài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.